Chương 187, khiếp sợ Hiss. Mù Cù Dồ cùng Son Gỗ Củ cha con ở tinh thần thời gian trong phòng đợi một năm, ngoại giới cũng đi qua một ngày. Địa cầu trên thần điện không khí mỏng manh, không có giải trí đồ đạc, mọi người đợi buồn chán, đều đã trở về mặt đất đi. Cho nên khi Mù Cù Dồ đám ba người đi tới lúc, trên thần điện chỉ có Kịt Gỉ cùng thiên thần đang chờ đợi, cùng thiên thần rảnh rỗi phiếm vài câu, Mù Cù Dồ lại dùng thuấn gian di động, mang theo gỗ củ cha con đến thần hủy diệt bệ ỷ rụt sở ở địa phương. Thần hủy diệt bệ ỷ rụt sở ở địa phương rất giống đảo lại kim tự tháp, mặt trên dài một gốc cây đại thụ che trời, bị bệ ỷ rụt trở thành ra. Mù Cù Dồ cùng gỗ củ cha con thuấn gian di động khi đi tới, vừa lúc xuất hiện tại đại thụ căn bộ. Nơi này chính là bệ ỷ rụt đại nhân ở địa phương sao? Thoạt nhìn rất kỳ quái, á gỗ củ nói ra. Nhưng là bệ ỷ rụt đại nhân ở nơi nào, tại sao không thấy được hắn? Dĩ nhiên thật đi tới bệ ỷ rụt đại nhân ở địa phương. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi thật lợi hại. Ngày mồng 1 tháng 5 7 Gohan nhìn bốn phía nói ra, nhưng là thần hủy diệt ở cái gì địa phương chắc là bí mật ta. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi dẫn chúng ta qua đây, đợi lát nữa nếu như bị bệ ỷ rụt đại nhân chứng kiến, khẳng định hù chết hắn. Nào có dễ dàng như vậy, tên kia hơn phân nửa đang ngủ, chúng ta trực tiếp đi tìm Hiss. Mù Cù Dồ từ tốn nói. Đúng lúc này, một cái khí chất ưu nhã nam tử chậm rãi bay tới, rơi vào Mù Cù Dồ trước mặt. Trong tay hắn nắm một cây pháp trượng, ung dung cười nói, cái này không phải Mù Cù Dồ tiên sinh sao? Hoang nên, may mà bệ ý rụt đại nhân mới vừa ngủ, nếu không khẳng định lại muốn cùng ngươi đánh nhau à. Không hề nghi ngờ, người nam này tử chính là Mù Cù Dồ muốn tìm Hiss. Có thể tại loại này chim không địa phân chỗ nghỉ ngơi, cũng chỉ có hắn cùng bệ ỷ rụt. Hiss tò mò hỏi, Mù Cù Dồ tiên sinh tới nơi này chính là muốn tìm bệ ỷ rụt đại nhân sao? Nếu không ta giúp ngươi đánh thức hắn. Không cần, không cần. Mù Cù Dồ vừa nghĩ tới bệ ỷ rụt người này rời giường khí liền tâm lý cũng có chút phát kinh sợ, vội vàng nói, nếu là đánh thức hắn, thiên biết hắn sẽ phát bao nhiêu tinh khí, ta cũng không muốn cùng hắn liều mạng, ta hôm nay mang gỗ củ cùng Gohan qua đây, là vì tìm ngài. Ồ, tìm ta có chuyện gì không? Hiss có chút cảm thấy hứng thú. Vì để cho ngài huấn luyện gỗ củ cha con. Mù Cù Dồ nói ngay vào điểm chính, đệ thất vũ trụ cường giả thực sự quá ít, ngài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ huấn luyện một chút bọn họ không có sao chứ? Để đệ thất vũ trụ thực lực ở 12 cái trong vũ trụ hầu như lội sổ, mặt mũi ngươi bên trên cũng làm khó dễ không phải? Hiss lần nữa lộ ra kinh sợ. Phải biết rằng, đệ thất vũ trụ người có thể biết thần hủy diệt, thần cái họ, cùng với 12 cái vũ trụ tồn tại đã là chuyện rất khó được tình. Nhưng là Mù Cù Dồ chẳng những biết những thứ này, còn biết đệ thất vũ trụ thực lực hầu như ở 12 cái trong vũ trụ đội sổ, ngay cả Hiss cũng không khỏi không giật mình. Cái này chỗ bên trong là người thường nên biết sự tình, a ngươi biết cũng thật nhiều a. Hiss như có điều suy nghĩ, nói ra, giúp ngươi huấn luyện bọn họ thì cũng chẳng có gì, nhưng là ngươi nghĩ đem bọn họ huấn luyện tới trình độ nào đâu? Đương nhiên là mạnh bao nhiêu liền luyện rất mạnh, tốt nhất có thể siêu việt thần hủy diệt. Mù Cù Dồ nói rằng, Mù Cù Dồ chính mình cảm thấy yêu cầu như vậy ngược lại là không có gì, nhưng là Hiss hắc có gỗ củ cha con có thể đều là kinh hại a, muốn siêu việt thần hủy diệt, như thế nào chuyện dễ dàng a? Mù Cù Dồ vừa lên tới liền đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi khiến người ta thấy đến quá phận. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi đừng nói giỡn nữ a, một cái super xài giản gột liền để cho chúng ta luyện đều không luyện được. Nào có dễ dàng như vậy là có thể siêu việt thần hủy diệt bệ ỷ rụt đại nhân. Gohan sợ ra một thân mồ hôi lạnh nói ra, ta chỉ cần có thể hơi chút vượt qua Mù Cù Dồ lao sư liền thỏa mãn. Mù Cù Dồ, ta cũng hiểu được Gohan nói rất có đạo lý. Goku nói ra, tuy là ta cũng rất muốn siêu việt bệ ỷ rụt đại nhân, thế nhưng khẳng định không có dễ dàng như vậy thì thành công, vẫn là từng bước đến đây đi. Khi truyền truyền nói ra, Son Gỗ Củ cha con liền thần cảnh giới cũng không có nắm giữ, muốn siêu việt bệ ỷ rụt đại nhân có thể không phải dễ dàng như vậy, cho dù có thể thành công cũng muốn tu luyện thật lâu mới được. Mù Cù Dồ đã sớm biết Hiss sẽ nói như vậy, cười cười, để Gỗ Củ cùng Gohan biến thân thành Super Saiyan God. Gỗ Củ cùng Gohan cũng không biết Mù Cù Dồ làm như vậy là vì cái gì, nhưng là bọn họ mặc dù có thể biến thân Super Saiyan God, ít nhiều Mù Cù Dồ. Cho nên Mù Cù Dồ để bọn họ làm như vậy, bọn họ một điểm lưỡng lự cũng không có liền trực tiếp biến thân. Hai cái Super Saiyan God đột nhiên xuất hiện, để Hiss đều đồng tử trợn co rụt lại. Ở Hiss xem ra, Bây giờ cách mù cụ rổ cùng bệ ý rụt đánh một trận mới qua một ngày một đêm mà thôi, nhưng là ở ngắn ngủi này một ngày một đêm bên trong, Son Goku cùng Son Gohan lại đem thực lực đều đề thăng tới Super Saiyan God cảnh giới. Đây quả thực là thoát thai hoán cốt thuế biến A. His đương nhiên không phải tin tưởng Goku cùng Gohan hai người bọn họ có thể tự mình luyện được như vậy cảnh giới, cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới chính là mù cụ rổ tiên sinh. Ngươi thật không hổ là từ trước tới nay người thứ nhất có thể làm cho bệ ý rụt đại nhân đều thua thiệt người xảy ra. A His nói ra, Son Goku cùng Son Gohan hai người bọn họ có thể biến thành Super Saiyan God là bởi vì ngươi. A ta tự vẫn không có cách nào để bọn họ trong một đêm thành thần. Ngươi nếu có thể làm được loại sự tình này, vì sao đứt đoạn tiếp theo huấn luyện bọn họ đâu? Bởi vì ta cũng không biết phía sau muốn huấn luyện như thế nào. Không đúng vậy, không phải tới làm phiền ngài. Mù Cù Dồ khổ cười nói ra, chúng ta đại khái còn có thời gian 4-5 năm, trong khoảng thời gian này, ngài tận lực đề cao thực lực của bọn họ a, về sau ngài sẽ minh bạch nguyên nhân. Hít trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Khả năng hắn trở thành đệ thất vũ trụ thiên sứ phía sau, đều chưa từng thử qua ở trong vòng một ngày lộ ra đa nghi như vậy vẻ nghi hoặc, nhưng hắn quả thực muốn không phải minh bạch. Lẽ nào mù cụ rồ có thể biết trước nói chuyện của tương lai sao? Đây chính là liền có thể thao túng thời gian hắn đều làm không được sự tình a. Bất quá, mù cụ rồ nếu đều đã nói như vậy, thì cũng biết cho dù hắn hỏi ra lời, mù cụ rồ cũng không có trả lời, cho nên hắn thông minh lựa chọn trầm mặc. Đạt được Hít đồng ý, mù cụ rồ một nhóm ba người ở lại bệ ý rụt trong hang ổ tu hành, mà bệ ý rụt thì ngủ tiếp hắn đại giáp đi. Đang tu luyện hơn. Mù cụ rổ ngẫu nhiên cũng sẽ trở về địa cầu cùng Bulma, số 18 các lộ ủy trưởng nữ tụ họp một chút, làm chút không thể miêu tả sự tình, thuận tiện lại mang chút mỹ thực hối lộ Hít. Trong ngay mắt, mù cụ rổ cùng gỗ củ còn có Gohan cũng đã ở bệ ý rụt nơi đó tu luyện 1.4 không sai biệt lắm gần một năm, gỗ củ cùng Gohan đều đã nắm giữ Super Saiyan Lam. Mù cụ rổ làm một từ lúc một năm phía trước cũng đã luyện thành Super Saiyan xanh cường giả. Tự nhiên là tiến hơn một bước, thành công làm xong rồi Super Saiyan xanh hết toàn bộ cha NG Tha Y hay là Super Saiyan God Chi Lam thần hết toàn bộ cha NG Tha Y. Kỳ thực cũng là bởi vì Super Saiyan God Chi Lam thần tiêu hao thể lực tương đối nghiêm trọng, đỉnh phong cha NG Tha Y bảo trì không được bao lâu liền muốn ngã xuống mà khai phá ra cha NG Tha Y, có điểm tương tự với Super Saiyan toàn bộ công suất. Lúc này, Goku cùng ta phiền đều biến thân thành Super Saiyan Lam, đang luận bàn. Ồn ào quá á, vừa lúc đó, thần hủy diệt bệ ý rụt bị Goku cùng Gohan giữa chiến đấu thức dậy, cực kỳ sốt ruột, trực tiếp một cái khí công ba gọi lại. Goku cùng Gohan thất kinh, vội vã né tránh. Nếu là lẩn tránh hơi chút chậm một chút, bọn họ sẽ bị bệ ý rụt cho trực tiếp giết chết.